Vợ sau của lão đàn ông giàu có. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Quân Thần trở về căn biệt thự Lạc Thịnh tặng hắn. Sau khi hắn nói đến việc Mạnh Dương kết hôn cùng Lạc Tu, cả nhà đều kinh ngạc đến khó tin Mạnh Dương thế mà lại kết hôn cùng cha Lạc Thịnh. Triệu Quyên mặt mũi kinh ngạc nói, làm sao có thể như vậy? Tại sao cha Lạc Thịnh muốn kết hôn với Mạnh Dương? Đúng, cô Mạnh Dương cũng vẻ mặt khó tin nói. Tuổi của Mạnh Dương và cha Lạc Thịnh chênh lệch nhiều như vậy, Mạnh Dương nó lên cơn điên gì, thế mà lại đi kết hôn với một người đáng tuổi cha mình. Thím nhỏ Mạnh Dương từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần nói. Mặc dù, cha Lạc Thịnh có chút lớn tuổi, nhưng hắn chính là người nắm quyền tập đoàn Lạc Thị, mặc kệ bản thân là người như thế nào, chỉ dựa vào tài sản và thực lực của hắn, chắc chắn có rất nhiều nam thanh nữ tú muốn gả cho hắn. Sắc đẹp và tình yêu cũng không thể làm cơm để ăn, khi con người sống có thể hưởng thụ mới là quan trọng nhất. Đúng vậy, mợ Vu Quân Thần nói, Mạnh Dương gả cho cha Lạc Thịnh có thể nói là một bước lên trời. Dù sao cha Lạc Thịnh mới là người nắm quyền của tập đoàn Lạc Thị, chờ Lạc Thịnh kế thừa tài sản Lạc gia, cũng không biết phải chờ bao nhiêu năm nữa. Nếu như Mạnh Dương sinh con cho cha Lạc Thịnh, cuối cùng ai là người thừa kế tài sản Lạc gia, thật khó mà nói được. Các người nói hưu nói vượn cái gì vậy? Triệu Quyên không vui nói. Mạnh Dương kết hôn cùng cha Lạc Thịnh, nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến việc Lạc Thịnh và Quân Thần đính hôn. Các ngươi có biết không? Các ngươi đã không giúp Quân Thần suy nghĩ biện pháp. Ngược lại ở đây thảo luận Mạnh Dương gả cho cha Lạc Thịnh tốt như thế nào? Chúng em chỉ là nói nhảm mà thôi. Mợ Vu Quân Thần cười mỉa nói. Cho dù Mạnh Dương kết hôn với cha Lạc Thịnh là việc vô cùng tốt, nhưng thật ra đối với tôi và cậu Quân Thần mà nói cũng không liên quan gì. Trong lòng vợ chồng chúng em tuyệt đối hướng về Quân Thần. Mợ Vu Quân Thần lúc này mới kịp phản ứng. Bọn họ là người nhà ngoại Vu Quân Thần. Họ phải đối tốt với Vu Quân Thần thì họ mới có thể tốt hơn. Mạnh Dương cho dù tốt thế nào cũng chẳng liên quan gì đến vợ chồng bọn họ. Thím của Mạnh Dương và cô cậu trao đổi ánh mắt với nhau sau đó nói. Chị dâu chị đừng nghĩ nhiều. Trong lòng chúng em cũng đều hướng về Quân Thần, với tính cách của Mạnh Dương chị cũng biết vừa cực đoan vừa cổ quái, chúng em cũng không dám trông mong nó có thể giúp chúng ta dù chỉ là một chút. Quân Thần là người lương thiện, chúng em đương nhiên luôn hy vọng Quân Thần có thể thuận lợi đính hôn với Lạc Thịnh, sau đó sống hạnh phúc mỹ mãn. Đúng vậy, cô Mạnh Dương nói, chúng em bây giờ đều trông cậy vào Quân Thần, mặc dù em là cô ruột Mạnh Dương, nhưng với tính cách của nó, chúng em thực sự chịu không nổi, tính cách tốt như Quân Thần mới xứng đáng có được hạnh phúc. Quân Thần luôn ngồi trên ghế sofa không nói một lời. Con mệt, con về phòng nghỉ ngơi. Quân Thần, Triệu Quyên đứng lên nhìn Vu Quân Thần lên lầu, sau đó mới tức giận nói. Tôi nói cho các người biết, nếu như Quân Thần không thể thuận lợi đính hôn với Lạc Thịnh, các người đều dọn ra ngoài cho tôi, ai cũng đừng mong ở lì trong đây không đi. Vu Quân Thần vào phòng liền nằm lên giường. Hắn hiện tại ít nhiều có thể hiểu được cảm giác của Mạnh Dương, cả một nhà đều ở trong nhà của hắn, trước mặt thì vui vẻ sau lưng lại vì lợi ích của mình mà chủ tính hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng qua Vu Quân Thần đã sớm rõ bọn họ là loại người gì, cho nên trong lòng thực sự cũng không để ý, hiện tại việc hắn lo nhất chính là có thể thuận lợi đính hôn với Lạc Thịnh hay không. Còn nữa chính là hắn phải làm cách nào để Mạnh Dương có thể tiếp tục cho hắn xem nội dung những quyển sách gia truyền của tổ tiên Mạnh gia. Vu Quân Thần nghĩ, Mạnh Dương không thể lĩnh hội cùng lý giải nội dung trong sách, những quyển sách đó nằm trong tay cậu cũng vô dụng, nhưng nếu ở trong tay hắn nhất định có thể phát huy tác dụng tốt nhất. Chờ sau khi khai giảng, sự cạnh tranh chính thức bắt đầu, hắn rất cần những quyển sách đó, hắn phải làm thế nào mới có được những quyển sách đó. Đêm đến thời gian chìm vào giấc ngủ, trong căn biệt thự Lạc Thịnh tặng cho Vu Quân Thần, đèn trong phòng mọi người vẫn còn sáng, việc Mạnh Dương kết hôn với Lạc Tu đều khiến bọn họ mất ngủ. Cậu mợ Vu Quân Thần tất nhiên luôn hy vọng Vu Quân Thần có thể nhanh chóng đính hôn với Lạc Thịnh, như vậy sau này con của bọn họ mới có thể nhận được nhiều sự giúp đỡ từ Vu Quân Thần. Cô chú thím Mạnh Dương đều đang suy nghĩ có nên thuyết phục Quân Thần làm hòa với Mạnh Dương. Trước đây do biết Lạc Thịnh đã không thích Mạnh Dương, mà yêu Vu Quân Thần, bọn họ cảm thấy Mạnh Dương và Lạc Thịnh đã không còn hy vọng, cho nên mới giúp đỡ giấu giếm. Nhưng tình hình lại không như vậy, Mạnh Dương kết hôn với cha Lạc Thịnh, đã trở thành người của Lạc gia. Mấy người em ruột Lạc Tu cũng ở trên núi Long Lĩnh, chỉ là bọn họ không ở nhà chính trên đỉnh núi, mà ở riêng tại khu nhà cao cấp ngay sườn núi. Bởi vì mẹ anh vẫn còn, cho nên bọn họ chưa tách ra riêng, vì thế Lạc Tu mới cho phép họ sống trong khu biệt thự trên núi Long Lĩnh. Khi Lạc Tu trở về núi Long Lĩnh vào buổi tối, trong nhà đã có một đám người chờ anh. Lạc Tu đi vào đại sảnh, Nguyên Thúc giúp anh cởi áo khoác giao cho người giúp việc, những người khác lập tức đứng lên. Sau khi Lạc Tu ngồi vào chủ vị, những người khác cũng ngồi xuống. Lạc Tu dùng khăn nóng lau tay, nhấp một ngụm trà, sau đó mới nhìn những người đó nói. Hôn lễ của tôi còn chưa tổ chức, các ngươi tụ tập đông như vậy là muốn làm gì? Chúng em đến xem có thể giúp gì cho hôn lễ của anh hay không? Tam đệ Lạc Tu nói, thật ra bọn họ biết ông ngoại Lạc Thịnh sẽ đến, cho nên họ đều chạy đến đây xem ông ngoại Lạc Thịnh sẽ nói gì với Lạc Tu. Nguyên Thúc đi đến bên cạnh Lạc Tu nói, tiên sinh, ông ngoại đại thiếu gia, Trình lão gia tới. Lạc Tu trầm mặc một lúc sau đó nói, mời ông ấy vào. Vâng, Nguyên Thúc quay người đi ra ngoài. Một lát sau, Trình lão gia tiến vào, ngoại trừ Lạc Tu ngồi không nhúc nhích, những người khác đều đứng lên chào hỏi Trình lão gia. Ngài đến thật không đúng lúc, Lạc Tu đặt chén trà xuống nói, chúng tôi đang mở cuộc họp gia đình, nếu ngài không có việc gấp, không bằng ngồi chờ một lát, sau khi tôi nói chuyện với bọn họ xong, sẽ lắng nghe ngài nói gì. Xem ra ta đến thật không phải lúc, Trình lão gia ngồi đối diện Lạc Tu, sau đó nói. Mọi người cứ thảo luận, ta không gấp, Lạc Tu nhìn những người khác nói, tôi muốn kết hôn với ai, là việc của tôi, các ngươi nếu ai còn dám nhiều chuyện, thậm chí muốn nhúng tay can thiệp, tôi sẽ cho các ngươi cảm nhận một chút cảm giác bị người khác can thiệp vào cuộc sống rốt cuộc là như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi và Mạnh Dương đã đăng ký kết hôn, cậu ấy hiện tại là bạn đời hợp pháp của tôi. Nếu các ngươi không quen, có thể phủi sạch quan hệ với tôi. Qua một thời gian ngắn, tôi và Mạnh Dương sẽ tổ chức hôn lễ. Các ngươi có đến hay không tôi không quan tâm, nhưng nếu các ngươi có ý định không an phận, thì nên chuẩn bị để gánh chịu hậu quả. Thật có lỗi Trình lão gia, Lạc Tu nhìn về phía Trình lão gia nói, khiến ngài phải chê cười, một số người sống thoải mái quá lâu sẽ trở nên không biết điều, thậm chí hoang tưởng rằng mình có tư cách hoa chân múa tay với mọi chuyện. Loại người không biết lượng sức, tưởng rằng bất cứ việc gì mình cũng đủ tư cách quản, việc gì cũng muốn quản, thật thiếu giáo dục, ngài nói đúng không? Trình lão gia trầm mặc một lúc sau nói, cậu không cần chỉ gà mắng chó, tôi biết cậu đang muốn nói tôi không có tư cách quản cậu kết hôn cùng ai. Tuy cậu và con gái tôi ly hôn đã nhiều năm, nhưng tốt xấu gì con gái tôi đã sinh cho cậu một đứa con trai. Tôi là ông ngoại của Lạc Thịnh, cũng xem như trưởng bối của cậu, hôm nay lấy thân phận trưởng bối muốn khuyên cậu vài lời, như vậy không quá đáng chứ. Ngài cứ nói đùa, Lạc Tu cười một cái nói, tôi làm sao có thể tốt số như vậy, có một người trưởng bối như ngài. Trước đây khi Lạc gia chúng tôi sắp phá sản, ngài hận không thể khiến cho Lạc gia chúng tôi vĩnh viễn không vượt lên được. Đến bây giờ tôi vẫn còn tưởng ngài và Lạc gia chúng tôi có mối thâm thù đại hận nào, làm sao dám hoang tưởng có một người trưởng bối như ngài. Qua nhiều năm như vậy, lần đầu Lạc Tu nói lời thẳng thắn như vậy, vẻ mặt già nua của Trình lão gia sắp trụ không được, trong lòng cảm thấy vô cùng lúng túng. Năm đó ông cũng không ngờ rằng Lạc Tu lợi hại như vậy. Không những trong thời gian ngắn vượt dậy Lạc gia, mà còn khiến tập đoàn Lạc Thị phát triển lớn mạnh như vậy. Nếu ông sớm dự đoán được cục diện của Lạc gia, khi đó ông sẽ không tuyệt tình như vậy. Bây giờ bị Lạc Tu nhắc đến chuyện năm đó, ông thực sự không có lời nào để phản bác. Nhưng ông cảm thấy Lạc Thịnh là con trai duy nhất của Lạc Tu. Ông là ông ngoại Lạc Thịnh, vẫn có tư cách thay Lạc Thịnh tranh giành lợi ích mà hắn đáng có. Cách chương.